Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, nhưng trong vòng tay của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận vẫn chìm vào giấc ngủ sớm đến khoảng 7 giờ sáng. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ai ngờ lại là Trần Việt. Hắn ta làm sao có số của cô nhanh thế? Không cần biết hắn lấy thông tin thế nào, Chu Linh Vận lập tức tỉnh táo hẳn. Đây là hợp đồng 100.000 tệ đấy. Cô Chu, chuyện tối qua cô suy nghĩ thế nào rồi? Trần Việt hỏi. Cũng được, ông nên chuẩn bị một máy game nguyên bản để tôi tháo ra nghiên cứu. Hôm qua chỉ nhìn sơ qua bo mạch, tôi chưa nhớ nhiều. Có máy nguyên bản, tiến độ sẽ nhanh hơn. Chu Linh Vận nghĩ, muốn hợp tác thì ít nhất phải có được máy game nguyên bản hiếm trên thị trường để sao chép. Quá trình này có thể không nhanh. Hôm qua Trần Việt giúp cô, ít nhất cũng nên cho hắn một cơ hội hợp tác. Không thành vấn đề, tôi cần chút thời gian tìm kiếm. Khi nào có, tôi sẽ liên lạc lại với cô. Thời buổi này, tài nguyên xã hội hạn chế, chi phí sáng tạo quá cao, sao chép trở thành con đường làm giàu nhanh chóng. Khi còn nghèo đói, cơm còn chưa đủ ăn, nói gì đến sáng tạo. Chỉ khi có nền tảng và tích lũy vốn, mới có thể phát triển sản phẩm riêng. Theo Chu Linh Vận, sản xuất máy game sẽ mở ra không gian phát triển cho ngành vi mạch điện tử, tạo tiền đề cho công nghệ thông tin tương lai. Vi mạch điện tử là một mắt xích quan trọng trong ngành viễn thông, không thể xem nhẹ. Ngành công nghiệp viễn thông bao gồm hàng chục khâu, một doanh nghiệp không thể tự làm tất cả, chỉ khiến mình thêm yếu kém. Cần nhiều công ty cùng hợp tác, mỗi bên đảm nhận một khâu mới thúc đẩy toàn ngành phát triển. Phải nhìn xa trông rộng, không được thiển cận. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận đang ngồi bên giường chìm đắm trong suy nghĩ, hỏi. Em định hợp tác với Trần Việt rồi à? Cô bừng tỉnh. Chỉ là thử thách hắn ta thôi. Nụ cười hiện lên trên môi. Đừng quên việc anh đã hứa với em. Sau một đêm ngủ ngon, cô bớt lo lắng, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Anh nhớ rồi, hôm nay anh phải về đơn vị, tối sẽ về với em. Em sẽ đến thư viện tìm tài liệu. Mục tiêu hiện tại của Chu Linh Vận là hoàn thành bản sao máy game. Cô cần tìm hiểu thêm về một số chip vi mạch. Thời này chưa có máy tính, việc tra cứu tài liệu rất khó khăn. Để sao chép máy game, cần lắp ráp nhiều loại vi mạch khác nhau. Cô phải tìm sách để chọn linh kiện phù hợp. Trên thị trường có hàng nghìn loại chip, mỗi loại lại có điện áp và công suất khác nhau. Vì vậy, cô cần đến thư viện tra cứu. Nếu em đến thư viện, để anh đưa em đi. Tiềm thức của Nghiêm Mộ Hàn luôn xem cô là người phụ nữ yếu đuối cần được bảo vệ, nên anh luôn lo lắng cho sự an toàn của cô. Hơn nữa, anh lớn tuổi hơn, dễ dàng xem cô như một đứa trẻ. Như vậy có làm anh trễ giờ lên đơn vị không? Chu Linh Vận không rõ lịch trình của quân đội, chỉ biết họ rất nghiêm khắc về kỷ luật. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Không sao, anh có thể đến muộn một chút, để anh đưa em đi đã. Thái độ kiên quyết của anh khiến cô khó lòng từ chối. Chu Linh Vận đành nghe theo, được anh đưa đi vẫn tốt hơn tự bắt xe, tiết kiệm được nhiều thời gian. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô không muốn ăn sáng, liền theo Nghiêm Mộ Hàn ra ngoài. Em định về lúc nào? Tối nay anh có nên đón em không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi một cách tự nhiên. Chu Linh Vận do dự. Không cần đâu, khoảng 6 giờ em sẽ về, có thể sớm hơn. Vậy em nhớ cẩn thận. Anh có máy nhắn tin, em mang theo đi. Nếu anh rảnh đón em, anh sẽ nhắn. Anh đưa cho cô một chiếc máy nhắn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm nó trong tay, Chu Linh Vận cảm thấy an tâm hơn. Em biết rồi, anh đi làm đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô thật sâu, ánh mắt đầy lưu luyến. Thời gian không còn nhiều, anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lái xe đi. Chu Linh Vận nhìn theo chiếc xe, lòng cũng đầy bịn rịn. Mấy ngày bên anh trôi qua như một giấc mơ, vừa xa cách đã thấy nhớ. Khoảnh khắc này, cô nhận ra mình đã yêu anh rất sâu đậm. Nếu một ngày nào đó họ phải xa nhau vì lý do bất khả kháng, cô sẽ đau đớn biết chừng nào. Càng nghĩ, cô càng sợ hãi, nhưng cô sẽ không để ngày đó xảy ra đâu. Lấy lại tinh thần, cô đi ăn sáng rồi vào thư viện. Sau một buổi sáng tìm kiếm, cô đã có chút thành quả. Cô photo một số tài liệu cần thiết. Gần Tết, nhiều người ngoại tỉnh ở Quảng Nguyên đã về quê, nên thư viện vắng vẻ hơn. Chu Linh Vận ngồi ở bàn đọc sách một lúc rồi định đi ăn trưa. Ai ngờ lại gặp người quen, sư muội Chu, Em cũng ở đây à? Trần Vượng vui mừng gọi cô. Cô ngẩng đầu, thấy Trần Vượng đang nhìn mình với nụ cười trên môi. Thật trùng hợp, Chu Linh vẫn hơi ngạc nhiên. Sư huynh đến đây làm gì vậy? Anh đang chuẩn bị luận văn, cần tìm tài liệu. Không ngờ lại gặp em ở đây. Em cũng đến tìm tài liệu. Ăn trưa xong sẽ quay lại. Em cần tìm sách gì? Anh có thể giúp. Trần Vượng tỏ ra rất nhiệt tình. Kể từ lần gặp trước, anh luôn nhớ đến cô. Dù cô đã kết hôn, nhưng tình cảm của anh ngày càng sâu đậm. Chu Linh vẫn uống một ngụm canh, nhìn anh đầy nghi ngại. Sư huynh cũng có việc riêng, làm phiền anh không tiện. Không sao, anh tìm xong rồi, giờ chỉ viết luận văn thôi. Anh đã đọc nhiều sách ở đây, có thể biết em cần tìm ở đâu. Không ngại đâu, Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút, rồi nói về tài liệu mình cần. Sư muội định làm gì vậy? Cô không nói rõ mục đích, chỉ là giúp người ta thiết kế mạch điện thôi, cần làm thành phẩm. Vậy à, sư muội giỏi thật. Trần Vượng biết cô không muốn tiết lộ, nên không hỏi thêm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường anh nhanh chóng xác định được cuốn sách cô cần, rồi ghi tên sách cho cô. Chu Linh vẫn ngạc nhiên, nhanh thế, anh đọc nhiều nên nhớ. Chu Linh vẫn chợt nghĩ, dù ấn tượng về Trần Vượng không tốt lắm, nhưng làm đối tác có vẻ ổn. Chỉ là cô luôn cảm thấy anh ta có gì đó kỳ lạ, nhưng không biết là gì. Cô lại chìm vào suy nghĩ. Cách chương.